Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, đại trại chủ hiện thân. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. A, cẩn thận, hỗn loạn tưng bừng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Thỉnh thoảng còn có mũi tên vào thịt thanh âm. Trong chớp mắt, liền có hơn 10 vị xông gần phía trước người chúng tên. Bất quá, võ giả cường đại, tại thời khắc này cũng triển lộ ra. Cho dù tiễn bắn như mưa, phía trước nhất xông lên trước mấy cái nội lực cảnh cường giả. Tốc độ cũng không có chút nào chậm lại. Chấn thủ Dương Chính Lăng một tay trường thương, thương ra như rồng, nhanh chóng vô cùng, chỉ là thân thương quét qua. Phóng tới trước mặt hắn mũi tên liền đều bị đẩy ra. Chiêm y thủ lý việt, thân hình toán loạn, hai tay lại tựa như chớp giật bôi qua. Phàm là bị hai tay của hắn dính qua mũi tên, liền đều đã mất đi kinh lực. Có chút tức thì bị hắn có chút nhất chuyển. Một chiếc, đảo ngược xông vào quỷ đầu trại trong sơn trại, đem một cái sơn phỉ cổ bắn thủng. Lưu Đông, Triệu Tĩnh, còn nổi danh vì Tô Hạ tiểu tướng, đồng dạng xông vào trước nhất đầu, riêng phần mình làm bắt đầu đoạn, đem tất cả mũi tên ngăn trở. Có thể nói, chính là có những này cao thủ ở phía trước ngăn cản, mới khiến cho mũi tên đại bộ phận đều không thể kiến công. Cũng cho đằng sau người thở dốc thời gian, nhìn xem kia đầy trời mưa tên, Tần Thiếu Bình cùng đồng chiến sắc mặt có chút hơi trắng bệch. Vừa rồi nếu không phải Bạch Tử Nhạc cùng Từ Minh giữ chặt bọn hắn liền muốn trực diện kia vô số mưa tên. Tiếp tục phóng, một tiếng quát chói tai, đầy trời mưa tên hoàn toàn không có ngừng ý tứ, lần nữa vẩy xuống, theo khoảng cách tới gần, mưa tên kinh lực cũng biến thành càng thêm cường đại, đến mấy chục mét khoảng cách thời điểm, coi như vọt tới trước mặt cao thủ. Gãy thời điểm, cũng không có lúc đầu như vậy nhẹ nhõm. Giết, chiêm y thủ lý việt, kinh lực bỗng nhiên bộc phát, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chốc lát liền đến quỷ đầu trại sơn môn trước mặt. Sau lưng dùng sức hướng kia đại môn vỗ một cái, oanh, nội lực phun trào, tăng thêm hắn kia vô cùng cường đại kinh lực oanh ra. Trọn vẹn rộng nửa mét dày đại môn bỗng nhiên rung động, mặc dù không thể trực tiếp phá vỡ, nhưng cũng làm cho phát ra răng rắc băng liệt thanh âm. Ném, bỗng nhiên, lăn một vòng lăn thiêu đốt lên cá dầu, đột nhiên nhào xuống tới. Ngay sau đó, là từng khối đá lăn. Những này đá lăn, mỗi một cái đều có trên 100 cân. Từ hơn 10 mét sơn trại đỉnh lăn xuống, lực trùng kích kinh người. Lại đến, đối với trên trời đổ vào mà xuống cá dầu, Lý Việt tựa như không có phát hiện, thân thể chấn động, một cỗ đặc biệt kinh lực liền trực tiếp từ hắn trên thân bắn ra mà ra. Nội lực hộ thể, tam lưu cao thủ tiêu chí. Nội lực hộ thể phía dưới, công kích có thể đả thương không đến bọn hắn mảy may. Oanh, ngay sau đó, hắn lần nữa một chùy hung hăng nện vào đại môn phía trên. Trong chốc lát, đại môn mở rộng một cái lỗ thủng to lớn. Lưu Đông đưa tay tại một cái đá lăn phía trên một vòng, hai tay nhanh chóng chuyển động ở giữa, khối này cự thạch lập tức tựa như tiểu cầu quay tròn xoay tròn. Sau đó hắn bỗng nhiên bung ra tay, oanh, đá lăn liền tựa như đạn pháo hung hăng đập vào quỷ đầu trại sơn môn bên trên, to lớn lực trùng kích trực tiếp đem sơn môn bật nát, lộ ra một cái đủ để một người ra vào cửa hang. Ngay sau đó, Dương Chính Lăng, Tô Hạ, Triệu Tĩnh chờ nội lực cảnh cường giả đồng dạng xuất thủ. Oanh, oanh, oanh, riêng phần mình công kích, toàn bộ rơi vào cửa trại phía trên. Cường đại kinh lực xung kích phía dưới, kia nặng nề cửa trại rốt cục triệt để bật nát, tựu liền ngăn ở cửa trại về sau đông đảo ụ đá, đất cát những vật này cũng theo đó bay ra. Xong, Dương Chính Lăng quát chói tai một tiếng, dẫn đầu vọt vào, thân thể chỉ là một cái leo lên, liền xông lên cửa trại phía trên. Trường thương như rồng, trực tiếp bắt đầu đối quỷ đầu trại người tiến hành trùng sát. Xong, cái này thời điểm, nguyên bản bị mưa tên chèn ép cơ hồ đình trệ rất nhiều người viên. Rốt cục toàn bộ vọt lên tiến lên, riêng phần mình thủ đoạn tề xuất, ngăn cản lẻ tẻ tiễn bắn đồng thời, nhanh chóng hướng về trong sơn trại phóng đi. Theo càng ngày càng nhiều quan phủ, liệt dương bang đệ tử, còn có từng cái thế lực nhân thủ xông vào bên trong sơn trại. Mũi tên bắn ra số lượng, lập tức trở nên thưa thớt. Lúc đầu, quỷ đầu trại lấy được chiến cung nỏ tiễn liền không nhiều. Lại bị Bạch Tử Nhạc một kích linh hỏa thuật phá hủy, thì càng thêm thưa thớt. Lúc đầu thời điểm còn có thể phát huy ra một chút tác dụng. Nhưng theo cửa trại công phá, vô số võ giả xông vào tới gần, tự nhiên cũng liền đã mất đi tác dụng. Bạch Tử Nhạc trường đao lóe lên, chém ra một cây kích xạ mà đến mũi tên. Tại Từ Minh dẫn đầu hạ, cùng Tần Thiếu Bình, đồng chiến bọn người cùng một chỗ, cấp tốc xông ra, rất nhanh, bọn hắn liền xông vào bên trong sơn trại. Cơ hồ là ngay lập tức, liền cùng một chút quỷ đầu trại người giằng co lại với nhau. Cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc tự nhiên sẽ không khách khí. Chiến đao liên trảm, cường đại kinh lực phun trào ở giữa. Một đao liền đem một vị quỷ đầu trại sơn phỉ cho chém thành hai nửa. Sau đó đao quang quét ngang, liền lại có một vị bị hắn trực tiếp chém ngang lưng trở thành hai nửa. Ở bên cạnh hắn, Từ Minh, đồng chiến, Tần Thiếu Bình động tác trên tay đồng dạng không chậm. Đao quang kiếm thiểm, đồng dạng cùng sơn phỉ giao chiến. Những này sơn phỉ, thân hình khác nhau, có chút chính là quỷ đầu trại bản thân tinh anh. Từng cái thực lực đều không yếu, ít nhất đều là ngoại rèn cấp độ, nhưng tương tự có rất nhiều. Kỳ thật chính là quỷ đầu trại dẹp yên cái khác sơn phỉ sau thu phục thủ hạ. Có chút tri thức, ỷ có một chút man lực. Thực lực cũng không tính mạnh, chỉ là nháy mắt, liền lần áp chế xuống, đặc biệt là kia hơn 10 vị quân đội người. Tại tiểu tướng Tô Hạ dẫn đầu hạ, đâm thẳng, lại đâm thẳng, tạo thành một cái ba đoạn thức phương thức, thường thường xông vào trước mặt bọn hắn sơn phỉ, căn bản không có mất bao công sức lực, liền đều chết đi. Đương nhiên, quỷ đầu trại bên này đồng dạng cũng không mệt cao thủ, tam trại chủ Kim Cương Thân Ngô Dụng, hai tay cầm nện, bỗng nhiên vung lên, lôi kéo khắp nơi ở giữa, không một người có thể ngăn cản. Hai trại chủ Thần Thông Kiếm Lưu Chí Bình, một tay kiếm thuật tinh diệu vô cùng, cơ hồ mỗi một kiếm, đều có một người nằm xuống. Quỷ đầu trại đại trại chủ, tại thời khắc này cũng đồng dạng hiện thân. Đây là một vị người mặc màu đỏ áo khoác bào, sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt lại âm kiệt vô cùng nam tử trung niên. Hắn trong tay cầm một cây trường côn, nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, lại vô cùng nặng nề, rơi vào người trên thân, tựa như nhẹ nhõm liền có thể đem một người xương đầu đánh bật nát. Cùng lúc đó, còn có một vị nhìn như gầy gò, lại cầm trong tay đại khảm đao võ giả, thực lực đồng dạng không kém, chém ra một đao, đao mang hiện lên, một vị ngoại rèn gân cốt võ giả, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Thanh phong trại trại chủ, nhất đao lưỡng đoạn Mạnh Hà Thủy, có người kinh hô, nhận ra thân phận của người này, không đủ để người nghi ngờ là hắn trước kia cũng chỉ bất quá là bên trong đoạn đỉnh phong võ giả. Nhưng từ hắn khí thế trên người, còn có bày ra thực lực nhìn, hắn thình lình cũng là đột phá cực hạn, đạt đến nội lực cảnh. Xem ra, trong truyền thuyết quỷ đầu trại trại chủ trong tay nắm giữ để nội luyện đỉnh phong võ giả phá chướng linh đan sự tình là sự thật, phía dưới sớm đã ở bên trong luyện đỉnh phong khốn thủ thật lâu Đàm Siêu Phàm. Quách Lượng bọn người, trong ánh mắt đều là bạo phát ra tinh quang. Một đao kia hai đoạn Mạnh Hà Thủy, luận tuổi tác, so với bọn hắn đều lớn hơn. Bước vào nội luyện đỉnh phong, càng là 7, 8 năm trước sự tình, khí huyết đều đã bắt đầu suy bại, lại có thể đột phá cực hạn, chân chính tu ra nội lực, không phải mượn ngoại lực, vẫn là cái gì? Mà từ cụt đầu chạy liên tiếp truyền ra cao thủ đột phá tin tức, tăng thêm đối phương bình thường biểu lộ một chút bương dạng, sớm đã có người suy đoán, quỷ đầu chạy chạy chủ nắm giữ một môn có thể trợ nội luyện võ giả tu vi tinh tiến đột phá linh đan. Giờ khắc này, theo bọn hắn nghĩ, chính là chứng cứ rõ ràng, kích động trong lòng phía dưới, cấp tốc bỏ qua đối thủ, trực tiếp hướng về Mạnh Hà Thủy vây lại. Cho dù đối phương đột phá đến nội lực cảnh, nhưng dù sao chỉ là vừa mới đột phá, so nội luyện đỉnh phong võ giả mạnh, lại có thể mạnh đến mức nào? Càng đừng nói bọn hắn mấy vị cùng một chỗ liên thủ, nhưng không sợ chút nào. Ngươi không phải muốn tìm ta báo thù sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể có mấy phần bản sự. Dương Chính Lăng trường thương lóe lên, trực tiếp đâm vào kim cương thân Ngô Dụng trọng chùy phía dưới. Lực lượng bộc phát, làm cho đối phương thân hình đều là có chút dừng lại, mãnh lùi lại mấy bước. Mà cái này thời điểm, Tô Hạ tiểu tướng, Chiêm Y thủ Lý Việt, lại phối hợp ăn ý trực tiếp ngăn ở quỷ đầu trại nhị trại chủ. Thần thông kiếm Lưu Chí Bình trước mặt, Liệt Dương bang môn chủ Lưu Đông, thì cùng tả hộ pháp Triệu Tĩnh, còn có kia ngũ thông đạo trưởng, trực tiếp đối mặt kia quỷ đầu trại đại trại chủ, nguồn gốc từ nội lực cảnh cường giả giao chiến khí cơ. Vừa mới bộc phát, liền có được cường đại uy áp chi lực, bất luận cái gì không đủ nội luyện trình độ võ giả gặp, nhào nhào bước lui, căn bản không dám bước vào bọn hắn 10 mét phạm vi. Hồn năng cộng 37, hồn năng cộng 96, hồn năng cộng 268. Cảm nhận được mình hồn năng số lượng trong thời gian thật ngắn nhanh chóng gia tăng, Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng là cảm giác đến một tia sảng khoái. Tại dạng này bên trong chiến trường hỗn loạn, hắn coi như đứng bất động, chỉ cần ở vào chung quanh hắn nhất định phạm vi bên trong người chết đi, tự nhiên là sẽ để cho được hắn hồn năng số lượng đạt được gia tăng. Nhẹ nhõm, hưng phấn, các loại cảm xúc hiện lên. Tổng số 3-400 vị sơn phỉ, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, ta hồn năng số lượng liền muốn một lần nữa bên trên 3 vạn số lượng. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, tiện tay lại một lần nữa đem một vị quỷ đầu trại sơn phỉ cho chém giết. Còn có Nhàn Hạ dò xét chung quanh chiến trường, đột nhiên ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng lại. Hắn chú ý tới xa xa bên trong chiến trường, ngũ thông đạo trưởng ngay tại thi triển một môn pháp thuật. Kinh người hàn ý ngưng tụ, một cây hẹp dài băng cứng, tựa như một cây to lớn mũi tên, đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Pháp thuật, băng tiễn thuật, từ đầu đến cuối đối cái này ngũ thông đạo trưởng có chút đề phòng. Bạch Tử Nhạc tâm lập tức liền nhấc lên, bỗng nhiên, mũi tên bỗng nhiên tuôn ra, tựa như chớp giật, vọt thẳng đến một vị quỷ đầu trại đại trại chủ trước mặt. Đối phương sắc mặt không thay đổi, trường côn càn quét, cường hoành vô cùng kinh lực tràn vào, trực tiếp đánh vào cái này băng tiễn phía trên. Phốp, băng tiễn vỡ vụn, nhưng hắn thân hình lại không tự chủ được, cũng theo đó ngừng lại một chút. Cơ hội tốt, Lưu Đông nhãn tình sáng lên, hai tay như hoa sen tại vũ khí của mình khoan đâm phía trên đập động. Khoan đâm phía trên, lập tức bộc phát ra một đạo tinh mang, bị hắn dùng sức bay vọt, bỗng nhiên đánh ra, phốp, gai nhọn hung hăng đâm vào quỷ đầu trại đại trại chủ trên bờ vai. Chỉ bất quá, thân thể của đối phương giống như cứng rắn không thể tưởng tượng nổi, coi như bị Lưu Đông như thế dùng sức đâm ra, cũng chừng gần nửa trở lên khoan đâm, trần trụi ở bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là, bị như thế lực lượng cường đại đâm vào, kia đại trại chủ trên thân, lại vẫn là không có chút nào huyết dịch chảy ra. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.